người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, một người liền có thể đối đầu ngàn người. Hơi nước bốc lên, như Tiêu Thương bắn thẳng đến đi ra Koka Suijin. Trên không trung hóa thành hai đạo màu lam lưu quang. Cuốn lên lấy dòng nước phát ra rung động mây xanh tiếng oanh minh. Bỗng nhiên sau khi hạ xuống, hơi nước bốc lên sông lên bầu trời. Hóa thành một đạo kinh khủng dòng nước vòi rồng trong nháy mắt điên cuồng căng phồng lên. Hai đạo dòng nước vòi rồng đụng vào nhau. Cực tốc chuyển động nước đụng vào nhau ma sát. A, cứu ta. Ai mau cứu ta. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tại táo bạo tiếng nước chảy bên trong. Nhưng rất nhanh liền bị tiếng nước chảy che giấu. Bị nước cuốn lên lấy thượng thiên xa nhẫn nhóm. Tại dòng nước bên trong liều mạng muốn mở hai mắt ra. Nhưng cao tốc chuyển động dòng nước. Không ngừng rót vào mũi miệng của bọn họ bên trong. Chí mạng lực trùng kích rất nhiều xa nhẫn chỉ cần ngắn ngủi mấy giây. Liền tại dòng nước bên trong triệt để đã mất đi sinh cơ. Tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng. Hai đạo Koka Suijin hướng phía xa nhẫn trong đám người không ngừng di động đi qua. Mỗi một giây đều sẽ mang đi mấy chục đầu hoạt bát sinh mệnh. Trên bầu trời không ngừng có xa nhẫn thi thể bị quật bay đi ra. Trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Cao tốc chuyển động dòng nước sinh ra lực ly tâm tăng thêm hạ xuống lực trùng kích. Để những này ninja bị ngã chia năm xẻ bảy. Trên núi, Konoha Jinin nhóm đều tại yên lặng nuốt nước bọt. Trái tim cực tốc nhảy lên. Nhìn qua cái kia đạo chậm rãi rơi xuống từ trên không thân ảnh. Tràn đầy rung động cùng vẻ kính sợ. Tại cái kia gầy yếu đơn bạc trong thân thể. Ẩn lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Lẻ loi một mình. Cơ hồ đánh sụp 5,000-6,000 người xa nhẫn đại quân. Giống như kinh người như vậy sự tình. Còn có một người làm qua loại sự tình này. Cái kia chính là Kumogakure đệ tam Raikik. Từng một người ngăn cản gần vạn tên ninja. Đại chiến 3 ngày 3 đêm cuối cùng kiệt lực mà chết. Nhưng đệ tam Raikik chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Mà trước mắt Iwichi lại chỉ là trong mấy phút ngắn ngủi. Liền đánh tan 5,000-6,000 người xa nhẫn bộ đội. Mặc dù không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nhưng từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã chết mấy ngàn người. Tử vong nhân số đã qua nửa, đây chẳng qua là ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian tạo thành. Mấy phút đồng hồ sau, làm cái tàn phá bừa bãi Koka Suijin dần dần tiêu tán. Xa nhẫn ninja đại quân đã hoàn toàn nhìn không ra nơi nào còn có đại quân bộ dáng. Bốn phía trên mặt đất thường cách một đoạn khoảng cách liền có một bộ đồng bạn thi thể xuất hiện. Tử trạng vô cùng thê thảm. Cho dù là không có đụng phải công kích xa nhẫn. Nhìn xem bên cạnh ngã trên mặt đất đồng bạn. Cũng cảm giác lòng còn sợ hãi. Vừa rồi vài phút. Cái kia kinh khủng từng đạo công kích. Ngược lại là giống bọn hắn bị vây quanh đồng dạng. Iwichi công kích liên tục không tuyệt tự vốn không cho một điểm thời gian thở dốc. Rõ rệt chẳng qua là một người phóng ra nhẫn thuật lại đem bọn hắn mấy ngàn người cho áp chế. Dạng này quái vật đơn giản không có khả năng chiến thắng. Xa nhẫn nhóm từng ngụm hít vào khí. Đột nhiên một đạo vang lên sàn sạt lên. Đột nhiên quay đầu, đạo thân ảnh kia đi tới. Thường thường bị gió thổi lên khói bụi ở bên người hắn lưu động. Nhìn thấy Iwichi sau những này xa nhẫn giống như là chim sợ cành cong thật nhanh lui tán. Cái quái vật này tiểu quỷ. Còn muốn tiếp tục công kích à? Iwichi trên mặt hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mệt mỏi bộ dáng. Một hơi liên tục không ngừng thả ra nhiều như vậy nhẫn thuật. Vẫn còn như cái không có chuyện người đồng dạng. Tình huống như vậy để xa nhẫn trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Đáng chết tiểu quỷ. Ta cho ngươi liều mạng. Đột nhiên một tên xa nhẫn lao ra, nổi điên phóng tới Iwichi, trở về, có người muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc đã quá muộn, cái này ninja vọt tới Iwichi trước mặt, trong tay kunai nhắm ngay Iwichi trái tim thẳng tắp đâm tới. Iwichi nhẹ nhàng hé mắt, mắt lạnh nhìn cái này bị sợ mất mật thần sắc điên cuồng ninja, nhẹ nhàng nghiêng người né ra, cực kỳ nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn. tay phải khoác lên hắc kiếm trên chuôi đao. Băng lãnh như thấu xương, gió lạnh sáng lên, đao quang lóe lên. Hắc kiếm còn chưa hoàn toàn xuất khiếu, huyết nhục xé rách thanh âm liền vang lên, nương theo lấy tóe lên huyết hoa vẩy xuống. Iwichi cất bước hướng về phía trước bước đi, sau lưng phù phù, tên kia xa nhẫn ngã xuống, máu chảy ồ ạt, hời hợt ở giữa giết chết một cái thực lực không sai xa ẩn chunin. Xa xa xa nhận nhóm nhìn qua giống tử thần Iwichi. Trong đám người mấy tên xa ẩn Jonin nhìn lẫn nhau một cái. Không nghĩ tới bọn hắn mấy ngàn tên ninja, đối mặt chỉ là một người vậy mà không có biện pháp. Thể thuật cùng kiếm thuật cường hãn kinh người. Nhẫn thuật thi phóng tốc độ chưa từng nghe thấy. Chakra lượng khổng lồ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một người liền có thể đối đầu ngàn người. Konoha. Quả nhiên là thiên tài cái nôi, không chỉ có lấy rất nhiều thực lực kinh người ninja, lại còn có thể xuất hiện dạng này một vị như yêu nghiệt ninja. Hắn hiện tại bất quá 12 tuổi, chờ hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian, lúc kia cái này giới ninja còn có người là đối thủ của hắn à. Chỉ sợ là đã không có, Konoha đem bởi vì một cái tiểu quỷ mà một lần nữa quật khởi à. Nghĩ tới đây mấy cái Jonin tâm tình đều rất nặng nề. Nhưng Iwichi từng bước tới gần. Cái kia khí thế cường hãn vậy mà để xa ẩn nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái xa nhẫn không thể chịu đựng được loại này rung động tâm hồn khí thế. Nổi điên đồng dạng phóng tới Iwichi. Mà kết quả của bọn hắn cũng chỉ là bị Iwichi tiện tay một quyền hoặc là một đao nhẹ nhàng chém giết. Phù phù. Khi Iwichi đem lại một cái sông đi lên chịu chết xa nhận đánh giết sau. Đột nhiên mấy tên xa ẩn Jonin đi ra. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mồ hôi. Iwichi híp mắt hơi hơi khom người tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đột nhiên mấy tên Jonin phù phù. Quỳ dạp xuống Iwichi trước mặt. Chúng ta, đầu hàng. Tsunagakurei hướng Konoha đầu hàng. Nói đến đây mấy tên xa ẩn Jonin hai. Tay giơ lên, trong tay bưng lấy chính là bọn hắn xa nhẫn hộ ngạch. Đem chính mình hộ ngạch giao cho địch nhân. Hành động này để Iwichi hơi kinh ngạc. Cái này đầu hàng A. Bao nhiêu kém chút ý tứ A. Với lại trừ bỏ vừa rồi chiến đấu tử thương ninja. Xa ẩn còn thừa lại một nửa ninja. Khoảng 2.000 người. Còn có nhiều người như vậy liền không tiếp tục chiến đấu sao? Xa nhẫn ý chí cũng quá không kiên định. Iwichi híp mắt đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, chằm chằm vào quỳ ở trước mặt mình ba tên Jonin, tay của bọn hắn tại ẩn ẩn phát run, sợ sệt a, ha ha, nhìn xem ba người Iwichi mở miệng nhàn nhạt nói xong ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Tiến lên, Iwichi đưa tay chuẩn bị tiếp nhận đối phương hộ ngạch, ngay tại tay phải nhô ra trong nháy mắt, hàn quang sáng lên, tả hữu lóng lánh hàn quang chiếu Iwichi hai mắt. Cái này nháy mắt Iwichi tầm mắt đột nhiên mất đi. Một giây sau, hai thanh kunai một tả một hữu bị đâm nhập Iwichi cái cổ. Một sát na này, để Kobe đồi bên trên đang tại nghi ngờ Konoha các ninja. Đột nhiên giật mình, xa nhẫn trước đó động tác bọn hắn nhìn không rõ lắm. Nhưng bây giờ một trái một phải đồng thời xuất hiện tại Iwichi bên cạnh xa nhẫn. Phát động tập kích tựa hồ đánh trúng Iwichi. Bọn họ đây còn có thể mơ hồ nhìn thấy. Mà cái kia hai cái cầm trong tay kunai thành công đâm trúng Iwichi hai cái xa ẩn Jonin. Đối Iwichi cười lạnh. Ngươi không chết. Sẽ trở thành Tsunagakurei họa lớn. Cho nên ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Xin lỗi tiểu tử. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.